không cần thiết, bây giờ anh nghe theo em là được rồi. Khẩu súng mà anh đang cầm là UDP-99. Nó có tốc độ bắn rất nhanh. Sát thương gây ra cho kẻ thù rất cao nhưng có một điểm yếu là nó hơi giật. Anh chỉ cần cầm lấy nó thật chắc, tay phải cầm súng còn tay trái đỡ phía dưới tay phải để hạn chế độ giật của súng là được rồi. Anh gật đầu, gặp cô không biết là may mắn hay xui xẻo mà lúc nào anh toàn gặp ba chuyện quái quỷ này. Anh hiểu rồi, cách chương.